Con rể quyền quý, chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 945. Xin hỏi anh Trương, sao anh có thể làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy được? Anh Trương, anh còn gì để giải thích nữa không? Anh Trương, về việc bao dưỡng nữ sinh viên anh có muốn nói gì không? Tại sao anh phải cố tình che giấu chuyện anh đã kết hôn? Những câu hỏi của phóng viên giống như liên tục phóng ra những quả đạn đại bác vậy. Tại sao, anh ta vốn là một kẻ đê hèn như vậy? Còn phải hỏi tại sao ư? Một phóng viên trong đám ngươi cười lạnh nói. Đây là người được tập đoàn Triệu Thị sắp xếp vào. Tên họ Trương này, ương ngạnh độc đoán, coi chơi bằng vung, không chỉ bao dưỡng nữ sinh viên mà còn có con gái riêng. Có thể thấy tập đoàn Nhất Lâm bị một người như thế này quản lý thì xí nghiệp này sao có thể tốt được chứ? Ngay khi người này vừa dứt lời, người trong đám đông liền hô hào. Không sai, theo tôi thấy một nơi như tập đoàn Nhất Lâm cũng không tốt đẹp như mọi người nghĩ đâu. Tẩy chay Nhất Lâm, không biết là ai hét lên lời này, đám đông cũng theo đó mà hô hào lên. Nguy Tử Việt đứng trong đại sảnh của tập đoàn Nhất Lâm thấy vậy liền cười lạnh. Lâm Ngữ Lam, đồ tiện nhân, đây chính là hậu quả của việc đắc tội với tôi. Những phóng viên từ ngoại tỉnh đến đều là do Nguy Tử Việt sắp xếp. Lúc này, một chiếc thang máy từ tầng trên đi xuống tầng một mở ra. Tần Như từ bên trong bước ra ngoài. Vừa rồi cô ấy nghe nói việc con gái riêng của Trương Thác liền vội vã chạy xuống đây. Dù sao thì trong lòng Tân Như cũng có Trương Thác. Khi Tân Như nhìn thấy Thiên Linh ở trong lòng Trương Thác liền vô ý cất tiếng. Thiên Linh, sao con lại đến đây? Mẹ, đôi mắt to trong của Thiên Linh nhíu lại thành một đường chỉ rồi gọi Tân Như. Tiếng gọi mẹ này khiến cho Lâm Ngữ Lam trở nên chóng váng. Bao gồm cả Lý Thanh và đám phóng viên có mặt ở đó liền không phản ứng lại được. Con gái riêng của chồng Tổng Giám Đốc Tập đoàn Nhất Lâm gọi Tổng Giám Đốc Tân của Thương mại Hành Vân là mẹ. Có lẽ nào ở giữa hai người này có mối quan hệ nào đó sao? Trên gương mặt của đám phóng viên hoàn toàn lộ ra vẻ phấn khích. Đây là tin tức hot đấy. Chắc chắn sẽ lên trang đầu cho xem. Lâm Ngữ Lam đưa mắt nhìn Trương Thác. Bây giờ cô vô cùng cần một lời giải thích. Tại sao anh và Tân Như lại có một đứa con gái? Mọi người đều đã nhìn thấy rồi chứ. Tên họ Trương này vậy mà lại có quan hệ mờ ám với Tân Như của Hành Vân. Tân Như này cũng không phải loại tốt lành gì. Tôi từng thấy cô ta ra vào với Tổng Giám Đốc Lâm vậy mà lại là hồ ly tinh ở sau lưng câu dẫn chồng người khác. Cô ta cũng là đồ tiện nhân mà thôi. Trong đám người không ngừng vang lên những lời nói như vậy. Đây đều là người của Triệu Thị sắp xếp vào. Tuy rằng sự xuất hiện của bé gái ngày hôm nay chỉ là việc ngoài ý muốn. Bọn họ cũng không nghĩ đến nhưng việc này hoàn toàn đang tạo sự thuận lợi cho bọn họ. Ý cười trên mặt Nguy Tử Việt càng đậm hơn. Thật thú vị, Nguy Tử Việt ngoắc ngón tay. Một người đứng bên cạnh anh ta liền chạy đến. Cậu chủ Nguy có chỉ thị gì? Nói với đám truyền thông kia phát trực tiếp đi. Tôi muốn khiến cho đồ tiện nhân Lâm Ngữ Lam kia không thể nào trổ mình được nữa. Trong mắt Nguy Tử Việt hiện lên một tia hận ý. Lúc nãy Lâm Ngữ Lam ở trước mặt nhiều người như vậy bảo anh ta cút khiến cho anh ta mất mặt. Nhiều năm nay chưa ai dám dùng giọng điệu và thái độ đó nói chuyện với anh ta. Người đứng bên cạnh Nguy Tử Việt lập tức gật đầu rồi đi dặn dò đám. Truyền thông mau phát trực tiếp. Những việc đang xảy ra ngay bây giờ đều sẽ xuất hiện trên màn hình TV. Cho dù sau này tập đoàn Nhất Lâm muốn dùng tất cả biện pháp để xoay chuyển thì cũng không làm được nữa. Tất cả những lời chửi bới cùng nghi ngờ và loạt câu hỏi từ các phóng viên. Ngoài ra còn có những sự thực đã được trưởng phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo vạch trần. Tất cả đều đồn Trương Thác vào tình thế bất lợi. Ngay cả Lâm Ngữ Lam cũng nghi ngờ nhìn Trương Thác. Đột nhiên Trương Thác lại xuất hiện đứa con gái. Gọi Tân Như là mẹ. Này khiến cho Lâm Ngữ Lam không thể tiếp nhận nổi. Lẽ nào, đây thực sự chính là con gái riêng của Trương Thác và Tân Như? Hai người bọn họ đã sớm có quan hệ từ lâu trước khi Trương Thác quen biết cô. Cách Trương.